Học viện Go Rainbow, chương 76, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Trang, Tizita sẽ đọc danh sách những bạn đoán đúng nhé, đoán được cả hai câu, không có ai hết trơn, ta buồn quá a, đoán được một trong hai câu, Đặng Tú Quyên, Homaya Tonachi. Xin trân trọng tặng chép này cho những bạn ở trên nha. Happy birthday ý lộn, con gờ giáp tu lấy sần, hi hi. Còn bây giờ đọc chuyện nào? Trên đường, nhìn thấp thoáng có bóng dáng của hai người con trai đang đỡ một cô gái, đó là ba Minh, Minh và Anna. Ông hiệu phó khẽ nhăn mặt quay qua, nhìn Minh nói, con có chắc là nó có chìa khóa không? Ông, có chứ, con hứa luôn, Minh nói, vậy thì được, ông cười gian, nhưng sao ba lại làm vậy? Minh thắc mắc, cũng tại bà ấy thôi, đã bỏ rơi ta đi lấy người khác. Còn ta thì lại phải lấy mẹ con, đứa cháu xinh đẹp này tiếc thay bị liên lụy. Ông nhìn Anna, đứng trước một cánh cửa lạ, nó được sơn màu đen huyền bí, được. Khóa chặt kỹ càng làm cho nó tăng thêm phần ma mị. Ông nháy mắt ra hiệu. Với Minh, cậu hiểu ý liền đỡ Anna qua mình cho ông lục soát. Bỗng nhiên, có tiếng động đậy, cả hai giật mình nhìn thấy. Cổng học viện, Yên hớt hải chạy vào trường, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Vừa thở hồng hộc vừa nói. Thôi rồi, tự nhiên để quên tập chi không biết nữa. Yên, chạy vào lớp mò tay xuống hộc bàn tìm kiếm. Một lúc sau, cuốn tập đã được tìm thấy. Yên thở phào nhẹ nhõm, mắt khẽ lướt qua lớp. Ủa, sao, kỳ kỳ á ta, Yên khẽ bước đến bàn của Anna và Kim, trên ghế của cô là một, cái cặp màu tím kiểu dáng rất đặc biệt, nhìn ngược nhìn xuôi thế nào, thì nó cũng ra là cái cặp của cậu ấy, sao lại để ở đây nhỉ? Anna có bao, giờ đãng trí tới mức độ này đâu, hay là lại có chuyện gì nữa rồi? Yên, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, móc trong túi cái điện thoại ra ấn vài cái, áp vào tai, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh quen thuộc. Tít, tít, tít, hầm hực cúp máy, chạy vội ra khỏi trường, hướng về biệt thự. Sô-cô-la, biệt thự sô-cô-la, cả đám, mỗi người một việc, không ai chạm đến ai. Người thì lướt, phầy, người thì selfie, người thì xem tivi, người thì ăn vặt. Bla bla, nói chung là dài lắm, kể không có nổi. Đang yên đang lành thì chuông nhà kêu ầm ĩ, làm mọi người giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Và đương nhiên, người được cử ra ngoài không ai khác đó chính là Toby. Két cửa mở ra, Toby thò cái mặt trầm rầm ra ngoài. Thì thấy một cô gái có mái tóc đen móc lai đỏ đang lo lắng nhìn. Yên vội vã nói, anh Thiên ơi, Như đâu rồi ạ? Yên, ủa, em kiếm Như sao? Nó có nói là ở lại trường một chút, hình như là có chuyện gì đó. Toby thản nhiên nói, vậy sao em không thấy bạn ấy ở trường, lại còn quên cặp nữa? Yên chìa cái cặp của Anna ra trước mặt Toby. Hả, Toby la to, chấm chấm, trở lại học viện, bụp, Minh buông tay mình ra, một dáng người nhanh như chớp đứng, dậy, mắt nhìn ông hiệu phó và cậu, ánh mắt đó làm cả hai khẽ rùng mình lo, sợ, người đó phủi phủi áo, khẽ nói, đồ SMLT, người đó nói, là gì, mà S sao lại dậy được thế, ông hiệu phó đực mặt, là sờ mó lung tung chứ gì, hay muốn gọi là biến thái, Anna nhìn ông, phải Anna đấy mọi người. Khi ông hiệu phó tính chạm vào túi váy của cô, thì cô liền bật dậy đẩy ông ra và hất luôn cái tay của Minh. Anna nói tiếp, ông muốn, vật đó, để làm gì? Anna nghiêm giọng, hừ, sao ta phải nói? Ông hừ mạnh, vậy thì, tách, Anna khẽ búng tay, ông hiệu phó nhìn qua. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trợn trắng mắt nhìn về phía trước, biệt thự sô-cô-la, cả đám đang tụ tập ở ghế salon nghe Yên kể hết mọi chuyện. Sandy vỗ tay một cách, nói. Hay là, Sandy ngập ngừng, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ái biết gì hả, nói nghe coi, cả đám nhìn Sandy, à quên rồi, Sandy thả một câu gây tức tối, mọi người nghe xong, mặt đen xì, sau đó bơ luôn chị Sandy đang, vừa gãi đầu vừa cười lấy lòng, Yuki chống tay vào cằm, nói, vậy thì sao được nhỉ, Yuki, em sẽ đi tìm, Kim đứng dậy, bộ thích lặp lại chuyện cũ hả, đi kiếm đã đời, về thì người ta ở nhà cũng như không. Rain và Jin nói, tất cả gật gù coi bộ cũng đúng đấy chứ, anh nghe xong thì bình, tĩnh hơn, ngồi lại xuống ghế, lại tiếp tục dùng cái IQ lâu ngày bị đóng, bụi ra suy cái mà nghĩ, như chuyện Conan ấy, nhưng mãi tận nửa tiếng sau cũng chả có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, cả đám thở dài cùng lúc, Anna ơi, sao mà em, cậu làm mọi người phải lo lắng hoài thế, chép hơi ngắn, mọi người thông cảm, và mình đã bù chép vào cuối tuần theo, đúng lời hứa rồi nha. Kỳ này cũng tặng câu hỏi mini nà. Câu hỏi, mình có ác hay không? Không giới hạn số người đoán đúng nhé. Cố lên, còn giờ thì, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.